Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Cửu đầu nguyên thánh, không nhìn đám người kinh hãi muốn chết ánh mắt. Từ Hạo Thiên chú ý lực lần thứ hai nhìn về phía dưới thành cái kia thân ảnh to lớn. Ha ha ha, Nguyên Thánh, ngươi có thể tới ta thật cao hứng. Có ngươi tương trợ, ta bá nghiệp tất thành. Từ Hạo Thiên vận đủ khí lực cầm thanh âm của mình xa xa truyền ra. Để cho nghe được tiếng này âm cửu đầu Nguyên Thánh rất là hưng phấn. Hét lớn một tiếng, càng thêm ra sức chém giết. Từ Hạo Thiên không có chút nào che giấu dã tâm của mình. Đến mức để cho nghe đến lời này đám người biểu lộ đều là chấn động. Kẻ này mới có thể có loại này hào phóng hùng tâm tráng trí. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Tam tiểu tử dã tâm nguyên lai như thế to lớn hùng vĩ. Ta đã nói rồi, một cái nho nhỏ gia tộc căn bản cái chốt không được hắn. Tam đệ muốn một tiếng hót làm kinh người. Từ gia cũng sắp muốn quật khởi. Đây là Từ Hạo Thiên sao? Thế nào thấy như thế lạ lẫm, nhưng lại càng thêm có mùi đàn ông. Thiên Huyền Quốc thời tiết muốn thay đổi. Giờ này khắc này, trong lòng mọi người đều sinh ra loại này hoang đường, nhưng là lại cực kỳ chân thật suy nghĩ. Giống, đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng hổ gầm từ xa mà đến gần truyền đến, làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động kịch liệt. Cửu đầu Nguyên Thánh cũng đình chỉ bước chân tiến tới, quay đầu nhìn lại, cửu đầu Nguyên Thánh đứng ở thú triều bên trong, chung quanh trăm trượng bên trong cũng là chân không khu vực. Hoàn toàn không có một con yêu thú dám tới gần hắn. Có thể thấy được vừa rồi một trận chém giết, để cho cửu đầu Nguyên Thánh ở nơi này chút ít yêu thú trong lòng lưu lại loại nào dạng bóng mờ. Cái kia yêu vương đến rồi. Bạch Tố Trinh mở miệng nói, để cho trên tường thành tất cả mọi người khẩn trương lên. Bộ phận yêu vương cùng nhân loại thiên môn cảnh tu sĩ cùng cấp bậc tồn tại. Cũng có cao giai yêu vương thực lực đồng đẳng với vương cấp cảnh tu sĩ. Nhưng là lấy yêu thú chiến đấu lực, cùng cấp bậc nhân loại tu sĩ căn bản không phải yêu vương hợp lại lực lượng. Bất quá lấy cửu đầu Nguyên Thánh thực lực kinh khủng. Yêu vương đều muốn vòng quanh hắn đi thôi. Một cái vừa mới tiến giai yêu vương tiểu miêu cũng dám đi ra gọi gọi thì thầm. Quả nhiên là muốn chết. Cửu đầu Nguyên Thánh hừ lạnh một tiếng, xách ngược ngân chùy, chờ lấy cái kia yêu phong một loạt yêu vương đến. Giống, cái kia đạo bá đạo giống to lại một lần vang lên. Ngay sau đó một đạo khôi ngô bóng người màu đỏ tại thú triều nơi cuối cùng lóe lên mà ra. Toàn thân lóng lánh ánh sáng đỏ, đạp trên cuồn cuộn lửa cháy mạnh, nương theo lấy liệt liệt yêu phong mà đến. Khi thế tận trời phong thái nhất thời có 102. Yêu phong lửa cháy mạnh tới gần, mọi người mới nhìn rõ cái này bóng người màu đỏ lư sơn chân diện mục. Hổ đầu nhân thân, toàn thân bị một tầng hỏa hồng khải giáp bao vây lấy. Bắp thịt cuồn cuộn. Toàn thân phảng phất tràn đầy nổ tính lực lượng. Ngươi là ai? Tại sao phải giúp nhân loại? Hổ yêu vương tuy nhiên tức giận chất vấn cửu đầu Nguyên Thánh, nhưng là âm thanh lại hơi nhỏ rất nhiều. Cửu đầu Nguyên Thánh khí tức để cho hắn có một loại đối mặt yêu hoàng cảm giác. Chẳng lẽ này thần bí cường giả là hoàng cấp cảnh cường giả? Đáng chết nhân loại tà giáo tu sĩ. Gạt ta thật tốt khổ a. Hổ yêu vương trong lòng không giúp gầm thét. Hừ, thân là nhất tộc yêu vương vậy mà cam tâm bị tà ma ngoại đạo mê hoặc. Ta hỏi ngươi thân là yêu vương tôn nghiêm đi nơi nào? Với nhau cách khá gần, lấy hắn hoàng cấp cảnh tu vi rất dễ dàng phát giác được hổ yêu vương trên người có yêu ma khí tức. Tuy nhiên ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được yêu hoàng khí tức. Nhưng là làm một phương yêu vương, ta sẽ không chịu ngươi đầu độc, chịu chết đi. Hổ yêu vương trong lòng bi thương một mảnh, đều do chính mình lòng tham nhất thời, thụ mê hoặc, đến mức lúc này muốn quay đầu cũng không thể. đã ngươi cam nguyện bị an bài, ta liền thành toàn ngươi đi. Cửu đầu nguyên thánh màu vàng nhạt gương mặt, sắc mặt giận dữ lóe lên, huy động song chùy nện cầm đi qua. Đụng, một tiếng chấn động thước thiên địa, tiếng va chạm vang lên lên. Tại chỗ có người quá sợ hãi, chố mắt nghẹn họng trong rung động. Hổ yêu vương đầu tựa như dưa hấu nát, trực tiếp bị hoàng kim lượng ngân chùy nện bạo, huyết nhục tàn phá bừa bãi bay tán loạn, tràn ra ngàn mét xa. Hình ảnh dừng lại nơi này, một chùy định sơn hà, thiên địa yên lặng, ngay cả những cái kia vẫn còn ở bốn phía tán loạn yêu thú đều ngừng động tác. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn tứ tán tung tóe hổ yêu vương huyết thân. Trong mắt huyết mang cũng dần dần rút đi. Hừ, thật sự là thành sự không có bại, sự có dư. Yêu thú đầu chính là thiếu gân, tuy nhiên có thể khống chế, nhưng là tai hại cũng không ít. Từ Hạo Thiên, hừ hừ, ngay tại thú triều dần dần rút đi, đám người thở dài một hơi thời điểm, Dự Châu Thành rất nhiều tu sĩ bên trong một tên trên người mặc quần áo đen người trẻ tuổi trong mắt hắc mang lóe lên, quay người chui vào trong đám người đã mất đi bóng dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?